Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, một cái có linh tính đại hoàng cầu. Đây là một trận ác ma trò chơi, cũng là một cái nhàm chán tác phẩm. Kỳ thật đối với Lục Kiếp đến nói, Liễu Nhu Nhu mặc dù đáng chết, nhưng còn không đến mức để nàng biến thành một con chó. Cái này không thể nghi ngờ đối với nàng đến nói quá tàn nhẫn một chút. Chỉ là Lục Kiếp quá nhàm chán. Hắn nhàm chán đến không biết nên làm mấy thứ gì đó. Mà Liễu Nhu Nhu vừa lúc xuất hiện, không thể nghi ngờ cho nàng tăng thêm như vậy một chút điểm niềm vui thú. Bóng đêm, vầng trăng cô độc, phồn tinh, nhìn thương thiên mà không nói, nghe động mà không sợ hãi. Lục Kiếp giãn ra hai tay duỗi cái chặn ngang, một màn chuyện quỷ dị cũng theo đó phát sinh, bị Liễu Nhu Nhu trộm cắp đồ vật tại đằng không mà lên. Nháy mắt hóa thành vô số hào quang tiến vào linh hồn hiệu cầm đồ. Mỗi một thứ vật phẩm đều hồi quy nguyên vị, tựa như cho tới bây giờ liền không có người động đậy những vật này. Mặc dù ta rất thích người tham lam, nhưng ngươi lại không ở trong đám này bên trong. Bởi vì ngươi thực tế quá yếu, cho nên mới rơi vào kết quả như vậy. Lục Kiếp nhàn nhạt nhìn về phía dưới chân hôn mê đại hoàng cầu. Trong miệng phát ra liên tục thở dài nói, bất quá dạng này cũng tốt. Là một con chó dù sao cũng so làm người mạnh, có thể trở thành ta Lục Kiếp chó. Ngươi cũng hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Tiên sinh không tốt, không tốt, bỗng nhiên, chỉ nghe linh hồn hiệu cầm đồ cửa phòng phịch một tiếng bị đẩy ra. Chỉ gặp Lý Dung Nhi bối rối đến cực điểm tiến vào hiệu cầm đồ bên trong. Ngay tại bốn phía lo lắng tìm kiếm Lục Kiếp, vội vàng hấp tấp làm gì, chẳng lẽ trời sập hay sao? Lục Kiếp khẽ nhíu mày nói, tiên sinh, Lý Dung Nhi bước nhanh đi vào hậu viện bên trong. Làm hắn nhìn thấy Lục Kiếp thời điểm, trên mặt bối rối thần sắc rốt cục chấn định lại, trong miệng càng là không ngừng thở hổn hển. Không, không tốt, cổ Vân Phi phát hiện ta. Lý Dung Nhi run run rẩy rẩy nói. Nha, Lục Kiếp nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc triển lộ, phảng phất nghe được một kiện qua quýt bình bình sự tình. Nhìn qua Lục Kiếp một bộ thái độ thờ ơ, Lý Dung Nhi lập tức lộ vẻ lo lắng nói, tiên sinh ngươi có nghe hay không ta nói a? Nghe được, ngươi không phải nói cổ Vân Phi phát hiện ngươi nha, kia lại thế nào rồi? Lục Kiếp khẽ nhíu mày nói, hắn nhất định sẽ tìm tới ta. Kia, vậy ta bây giờ nên làm gì? Lý Dung Nhi hàm răng cắn chặt. Một mặt xin giúp đỡ nhìn về phía Lục Kiếp, ta không phải nói qua nha, chỉ cần ngươi hảo hảo hầu hạ ta, chỉ cần ngươi tại linh hồn hiệu cầm đồ liền không ai có thể đem ngươi mang đi. Nhưng nếu là ra cái này linh hồn hiệu cầm đồ, vậy ta cũng lực bất tòng tâm. Lục Kiếp uể oải giang tay nói, ngươi không phải nói sẽ giúp ta sao? Lý Dung Nhi hai con ngươi phiếm hồng. Trên mặt hiện ra ủy khuất chi sắc, Lục Kiếp cười ha ha nói, tiểu nha đầu, ta có thể từ không nói lát nữa giúp ngươi, bởi vì trên người của ngươi không có bất kỳ cái gì để ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Chỉ bất quá ta nhà này hiệu cầm đồ quá quạnh quẽ. Có người tiếp khách cũng có thể đánh phát một số nhàm chán thời gian. Đây cũng là ta vì cái gì thu lưu ngươi nguyên nhân. Ngươi, Lý Dung Nhi đem tất cả hy vọng toàn bộ đặt ở Lục Kiếp trên người. Nhưng bây giờ Lục Kiếp một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. Lập tức khí nàng này nói không ra lời. Nhu Nhu đâu? Nàng ở đâu? Ta muốn dẫn nàng cùng đi. Lý Dung Nhi tức giận nói liên tục. A, ở chỗ này đây, Lục Kiếp tùy ý đá đá dưới chân hôn mê đại hoàng cầu. Sau đó duỗi cái chặn ngang liền hướng chính mình xương phòng đi tới. Huy, ngươi đây là ý gì? Ta là hỏi ngươi Nhu Nhu ở đâu? Lý Dung Nhi khí cấp bại phôi nói. Đáng tiếc, Lục Kiếp không thèm để ý nàng này, đã trở về xương phòng ở trong. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét hỗn đản. Lý Dung Nhi tức giận dậm chân. Hiện tại Liễu Nhu Nhu cũng không tìm tới, chính nàng một người lại không dám rời đi Hiệu Cầm Đồ. Nếu là bị Cổ Vân Phi tìm tới, tất nhiên muốn bị mang về Lạc Vân Thành gả cho hắn. Ô, có thể là Lý Dung Nhi tức giận thanh âm quá lớn. Đại Hoàng Cẩu mí mắt không ngừng nhảy lên, tại lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, trong miệng cũng phát ra một tia thanh âm. Gâu, gâu gâu, gâu gâu gâu gâu. Làm Đại Hoàng Cẩu mở hai mắt ra, nó là đầu tiên là mê mang lên tiếng, sau đó thanh âm càng ngày càng gấp rút, kia chó sủa thay âm tê tâm liệt phế, càng là không ngừng trên mặt đất lao nhanh lăn lộn, liền tựa như là lên cơn điên, gọi gọi gọi, một ngày liền biết gọi. Lý Dung Nhi vốn là tâm tình không tốt, giờ phút này Đại Hoàng Cẩu tỉnh lại không ngừng chó sủa. Đây quả thực để nàng bực bội đến cực điểm. Nàng tiến lên liền đá Đại Hoàng Cẩu hai cước. Cái này ngược lại để Đại Hoàng Cẩu đình chỉ điên cuồng tiếng kêu. Ngao ô, ngao ô. Đại Hoàng Cẩu không ngừng dùng đầu chó mài cọ lấy Lý Dung Nhi chân trần. Trong miệng không ngừng phát ra rên rỉ thanh âm, nhưng lại bị Lý Dung Nhi một cước đá phải một bên. Đừng kêu, phiền chết rồi. Đáng ghét hỗn đản, tức chết ta, cũng không biết Nhu Nhu đi nơi nào. Cùng Nhu Nhu trở về, ta nhất định muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lý Dung Nhi dậm chân, liền trở lại chính mình xương phòng bên trong, từ đầu đến cuối đều không nhìn Đại Hoàng Cẩu một cái. Đại Hoàng Cẩu đầy mắt nước mắt ngơ ngác nhìn nàng rời đi. Sau đó điên cuồng chó sủa đứng lên, tựa như đụng phải không cách nào tưởng tượng đả kích. Ngao ô, một đêm này đều tại chó sủa bên trong vượt qua, cho đến Đại Hoàng Cẩu kêu thanh âm câm xuống dưới, lúc này mới đình chỉ chó sủa. Phảng phất hắn thật nhận mệnh. Sáng sớm hôm sau, làm tia nắng đầu tiên chiếu nhập linh hồn Hiệu Cầm Đồ, Lý Dung Nhi cũng tỉnh lại. Một đêm này bị Đại Hoàng Cẩu chó sủa lợi hại, tại tăng thêm Cổ Vân Phi sự tình, nàng có thể nói ác mộng liên tục. Nhất làm cho Lý Dung Nhi cảm thấy chuyện quỷ dị là nàng ở trong mơ mơ tới Liễu Nhu Nhu, mà Liễu Nhu Nhu toàn thân máu me đầm đìa cầu nàng cứu cứu chính mình. Điều này cũng làm cho nàng từ trong mộng giật mình tỉnh lại. Gâu gâu, hữu khí vô lực tiếng chó sủa tại ngoài viện truyền đến. Lý Dung Nhi hận hận đẩy cửa phòng ra, chỉ gặp Đại Hoàng Cẩu nằm sấp dưới đất trên mặt, còn tại thấp giọng chó sủa. Chó chết, thối chó, ta đá chết ngươi. Lý Dung Nhi tiến lên mấy bước liền đá vào Đại Hoàng Cẩu trên người. Điều này cũng làm cho Đại Hoàng Cẩu giật mình tỉnh lại. Sau đó lại bắt đầu ngao ngao kêu lên, ta là để ngươi cho ta nuôi chó, cũng không phải để ngươi đánh nó. Nếu là ngươi cho nó đánh chết, ngươi cần phải thay nó cho ta trông nhà hộ viện. Chỉ gặp Lục Kiếp từ Hiệu Cầm Đồ bên trong đi tới, một mặt bất mãn nhìn về phía Lý Dung Nhi. Ngao ô, làm Lục Kiếp xuất hiện thời điểm, chỉ gặp Đại Hoàng Cẩu hoảng sợ gọi bậy, màu vàng kim da lông đều nổ, tứ chi càng là toàn bộ nhếch lên, trực tiếp trốn ở Lý Dung Nhi sau lưng. Trong miệng gào thét chó sủa tại không ngừng truyền đến. Một màn như thế để Lý Dung Nhi khẽ giật mình. Phải biết cái này Đại Hoàng Cẩu ngày thường cùng Lục Kiếp tốt nhất, làm sao hôm nay biến như thế sợ hãi Lục Kiếp. Kia chó sủa thanh âm liền tựa như Lục Kiếp muốn làm thịt hắn ăn thịt. Đến, tới, Lục Kiếp cười ha ha. Hắn thân thiết hướng Đại Hoàng Cẩu vẫy vẫy tay, mà Đại Hoàng Cẩu nào dám đi qua. Hắn vậy mà như nhân loại đồng dạng chân trước quỳ xuống đất, đầu chó không ngừng chạm đất, tựa như tại hướng Lục Kiếp khẩn cầu. Cái này chó thành tinh hay sao? Lý Dung Nhi lên tiếng kinh hô, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hiếm thấy nhiều quái,